Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, cơ duyên. Bình thường tới nói, một người tướng mạo, sinh ra cũng khó được có thay đổi quá lớn, trừ phi là gặp phải rất trọng đại biến cố. Cái gọi là trọng đại biến cố, chính là loại kia, xuất hiện liền là cải biến người trong cuộc đằng sau cả đời vận mệnh quỹ tích gặp gỡ. Mà đồng dạng thế nhân, mà gặp được loại đại sự này cơ hội, lại là rất ít, tỉ như, tai nạn xe cộ, tỉ như tê liệt, tỉ như ly hôn, tỉ như trọng thương, tỉ như bệnh nặng, hoặc là yêu thật nhiều năm người yêu chia tay, hoặc là yêu thân nhân tử vong. Mọi việc như thế đủ loại, đều có thể cải biến người trong cuộc sau đó vận mệnh quỹ tích. Đương nhiên, người gặp người mệnh chung chú định quý nhân. Vận mệnh quỹ tích cũng là sẽ phát sinh cải biến. Mệnh đồ cũng không phải chỉ báo tin dữ không báo tin vui. Nói chung cần gặp phải trở lên đủ loại, mới có thể cải biến tướng mạo. Mà thay đổi tướng mạo đồng thời, nhưng cũng mang ý nghĩa, vận mệnh của ngươi cải biến. Một khi biến cố, khiến cho đến cố định vận mệnh phương hướng, hướng về một phương hướng khác, rẽ đường mà đi, biến hóa gì? Tần Phương Dương cười híp mắt hỏi, ngài cho cái chữ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, không có bằng vào ta không có thôi diễn. Tần Phương Dương tận lực làm khó dễ, nói, cái kia có phiền toái như vậy, liền hay là cái chữ này đi. Nói lấy tay tại trước mặt trên thổ địa, lại viết một chữ thiên. Cái này chữ thiên, người thế bút kỹ pháp khí độ, tất cả đều khác biệt. Tả Tiểu Đa càng ngày càng là kinh ngạc, nói. Tần lão sư, ngài cái này, thật sự là gặp được công việc tốt nữa nha. Cái này chữ thiên, chữ thảo, đầu, tên là đầu, thiên nhai khắp nơi có cỏ thơm. Hoặc là, hàng tháng héo quát, ngài cỏ này, có chút sinh cơ giạt rào ý tứ. Tình duyên này, chung quy là có hy vọng. Tần Phương Dương nghe vậy vui mừng quá đỗi. Truy vấn, thật, có chuyển cơ, nhưng mà... Coi như cỏ có héo quắt chi tướng, nhưng phía dưới chữ thiên, cuối cùng vẫn là khô cạn thoáng lệch một tia, vẫn như cũ là nguyên bản kết quả, nhưng so với trước đó đã là tốt hơn quá nhiều. Dù sao, thiên nhai khắp nơi có cỏ thơm. Nói cách khác, ngài tùy thời có thể lấy nhìn thấy người kia. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, rất hiếm thấy trịnh trọng nói ra, nhưng nước có nguyên thụ có rễ. Cây khô gặp mùa xuân cố nhiên là tốt sự tình, nhưng hăng quá hóa dở. Cái kia thảo cũng chỉ có thể trên mặt đất gặp. Tuyệt không thể tiến thêm một bước, miễn cưỡng rút lên có được, thì cũng chỉ đến một chữ khô. Còn có chính là, cái kia chữ thảo đầu, vẫn như cũ là chữ mộ đầu. Tần lão sư, ngài cái này, kết quả cuối cùng hay là đồng dạng, ngày nhận nhau, chính là xuống mồ thời điểm. Cẩn thận, cẩn thận, Tả Tiểu Đa nặng nề nói ra. Tần lão sư, ngài vẫn là phải thận trọng quyết định. Gặp nhau tranh như không thấy. Tần Phương Dương trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra. Có thể biết nàng bình an, ta đã rất thỏa mãn. Ngừng lại một chút lại nói, ngươi không phải muốn tìm cùng ám khí có liên quan sách à? Cái này ta có thể giúp một tay. Ngươi đi theo ta đi. Giúp ta, Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh ngạc mọc thành bụi, lại vẫn là đi theo Tần Phương Dương mà đi. Tần Phương Dương một đường đi, một đường cảm xúc bành trướng. Ngày đó, gặp qua Hà Viên Nguyệt đằng sau, hắn tâm huyết bành trướng, tại chỗ thổ huyết hôn mê. Sau khi tỉnh lại đã tại trên giường mình, trong đầu trống rỗng, chỉ là tại nhắc tới, tại sao là Hà Viên Nguyệt? Vì sao là Hà Viên Nguyệt? Không phải Lã Thiên Thiên, chấm ngoặc kép, nhưng ngay lúc một mảnh thất lạc bên trong, trong lúc bất chợt tựa hồ bắt lấy cái gì, để Tần Phương Dương lập tức tinh thần phấn chấn. Cái này không đúng, ta là Phương Dương, nàng là Viên Nguyệt, trùng hợp như vậy sao? Tâm này như Minh Nguyệt, hàng đêm chiếu quân hành, là trăng này, nếu như những này cũng chỉ là phỏng đoán. Như vậy, ta chỉ nói là thê tử của ta mất tích. Nhưng là nàng lại nói, tân hôn vợ chồng bỗng nhiên tách rời. Ta chưa nói qua là tân hôn thê tử. Nàng làm sao lại thốt ra tân hôn vợ chồng? Ta đi khắp toàn thế giới, đều không có tìm tới nội tâm an bình chi địa. Vì sao ở chỗ này tìm được? ... Tần Phương Dương càng nghĩ càng là hưng phấn. Nàng, 10 phần 10, chính là ta Thiên Thiên. Nhưng là nàng không muốn nhận ta. Giống như nàng năm đó rời đi một dạng nguyên nhân. Người không muốn nhận ta. ... Từ ngày đó bắt đầu, Tần Phương Dương trong lúc bất chợt cũng cảm giác Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên một dạng. Trước mắt đều là ánh nắng tươi sáng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thật tốt, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Cũng biết ngươi bướng bỉnh. Tạm thời, liền để ta yên lặng thủ hộ ngươi. Chỉ là, tại một số người nhiều địa phương, còn muốn trầm mặt cùng trước kia một dạng, cũng có chút gian khổ. Bất quá, may mắn còn có cái Tà Tiểu Đa. Thật là một cái trên trời rơi xuống phúc tinh a. Nghẹn quá lợi hại liền đến đánh hắn. Đánh một trận, cũng là thần thanh khí sảng. Học sinh tốt a. Tả Tiểu Đa đi theo Tần Phương Dương đoạn đường này lại là một mực đi đến ký túc xá. Càng thẳng lên tầng cao nhất, làm việc đường tầng cao nhất, chính là một cái đại bình tầng. Cửa thang máy mở ra, có một người ngay ở phía trước đang muốn tiến đến. Nhìn thấy hai người lập tức sửng sốt một chút. Tần lão sư, Tiểu Đa, chính là Hồ Nhược Vân. Hồ lão sư, Tả Tiểu Đa cung cung kính kính hành lễ. Các ngươi làm sao đi lên? Hồ Nhược Vân rất ngạc nhiên. Chỉ ít tại nàng trong nhận thức biết, Tần Phương Dương cùng Tà Tiểu Đa đều là không nên xuất hiện cái này tầng lầu cao nhất người a. Là như vậy, Tần Phương Dương cau mày, rất là cô đơn nói ra. Tiểu Đa đâu? Gần nhất có đột phá võ sư cấp độ, mà lập tức liền phải đối mặt Tam Mạc Ngũ Bình trọng yếu quan khẩu. Kiểu nói này, Hồ Nhược Vân quả nhiên lập tức khẩn trương lên. Nói, Tần lão sư có ý tứ là, ta là nghĩ như vậy. Tiểu Đa bây giờ cách phong cách chiến đấu định hình còn rất sớm. Thực lực ở vào không trên không dưới giai đoạn. Mấu chốt nhất là đứa nhỏ này tính cách nhảy thoát. Cũng không thích hợp dùng truyền thống binh khí cố định tự thân xáo lộ. Cho nên hắn muốn phỏng đoán một chút ám khí chi đạo. Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ta đối với ám khí nhưng bây giờ không có nghiên cứu gì. Thư viện cũng không có phương diện này thư tịch tham khảo. Hiện tại Lý hiệu trưởng không tại lại. Ta thật sự là sợ làm trễ nải hài tử tu luyện. Hồ Nhược Vân nói. Tần lão sư thật sự là dụng tâm lương khổ. Bất quá, nơi này cũng không có cái này thư tịch. Nàng cau mày. Ai đối với ám khí tương đối tinh thông một chút đâu. Tần Phương Dương nói, Hà lão hiệu trưởng hẳn là rõ ràng nhất, nếu không Hồ lão sư ngài giúp chúng ta hỏi một chút, hoặc là trực tiếp do chúng ta hướng lão hiệu trưởng thỉnh giáo một chút. Tần Phương Dương sắc mặt bỗng nhiên chuyển thành trắng bệch, che ngực, nhẹ nhàng ho khan một cái, nói, dù sao, lão hiệu trưởng chính là một cái sống cấp 2, chúng ta hướng lão hiệu trưởng thỉnh giáo một chút. Cũng là phúc khí của chúng ta. Hồ Nhược Vân ân cần nói. Tần lão sư, vết thương của ngài còn không có tốt. Tần Phương Dương không thèm để ý phất phất tay. Ta đây là bệnh cũ. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Vừa nói vừa ra vẻ nhẹ nhõm cười ha ha một tiếng. Hồ Nhược Vân cũng là đối với Tà Tiểu Đa sự tình tương đối để ý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quyết định thật nhanh nói. Ta cái này dẫn ngươi đi gặp lão hiệu trưởng. Một gian hết sức rộng rãi văn phòng. Cửa sổ sát đất phân loại hai bên. Mặt đất dị thường bình ổn. Rất thích hợp xe lăn đi lại. Lão phụ nhân Hà Viên Nguyệt đã sớm nghe được có khách đi vào. Trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Nhưng lập tức liền khôi phục. Tần Phương Dương mang theo Tà Tiểu Đa đi đến. Tần Phương Dương sắc mặt. Cố nhiên so trước đó tốt lên rất nhiều. Nhưng vẫn là có chút tái nhợt. Bất quá đã thuộc về không nhìn kỹ một chút không ra loại kia. Mà Tà Tiểu Đa khi nhìn đến lão hiệu trưởng một khắc này, đột nhiên sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mặc dù đây là Tà Tiểu Đa lần thứ nhất nhìn thấy lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, nhưng Tà gia là ai? Xem xét này tướng mạo, cái gì còn không rõ ràng lắm. Vị này lão hiệu trưởng cùng Tần lão sư rõ ràng chính là một đôi a. Liền xem như chia ly, nhưng người hữu tình ở giữa ngẫu đứt tơ còn liền ràng buộc luôn luôn lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn tình huống này, Tả gia rõ ràng là bị lão Tần lợi dụng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt sáng tỏ trước mắt thế cục. Liếc mắt nhìn Tần Phương Dương một chút, thầm nghĩ, lão già này, rất khôn khéo a. Chấm ngoặc kép, bất quá tuy nói là bị không có lợi dụng, nhưng Tả Tiểu Đa trong lòng không có nửa điểm phản cảm. Tương phản, có chỉ là tâm thần bất định. Lão Tần, người phải nhẫn ở, ngàn vạn phải nhẫn ở a. Ta nói nhận nhau chính là vĩnh quyết, cũng không phải thuận miệng nói một chút. Lão hiệu trưởng, Tần Phương Dương tôn kính nói ra, lần trước, mạo phạm, để ngài chê cười. Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói, không sao, Tần lão sư dạy học làm việc xưa nay cần cù, có hiệu quả rõ ràng. Lão thân thưởng thức cực kỳ, lão hiệu trưởng khích lệ. Tần Phương Dương rất cung kính đem Tả Tiểu Đa sự tình nói một lần, nói, hiện tại chính là vấn đề này. Lão hiệu trưởng ngài nhìn, đứa nhỏ này thiên phú phi thường cao. Ám khí a, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa tức thời lộ ra một cái ngây thơ ngại ngùng dáng tươi cười. Tràn đầy ngây ngô thiếu niên nhìn thấy lãnh đạo cục xúc bất an bộ dáng. Vươn tay ra ta xem một chút. Hà Viên Nguyệt hoạt động xe lăn, đi vào Tả Tiểu Đa trước mặt. Tả Tiểu Đa vươn tay. Hà Viên Nguyệt chỉ nhìn một chút, liền gật đầu nói. Thủ hình cực giai, đúng là dùng ám khí thượng giai tài năng. Bất quá tay này nhưng lại quá có lực mà. Càng thích hợp binh khí nặng một chút. Tả Tiểu Đa tay rất lớn, so người bình thường tay cơ hồ phải lớn ra một vòng. Tần Phương Dương tôn kính nói, hắn bây giờ còn không có đạt đến cảnh giới thai tức, hiện tại liền định hình binh khí tại tương lai có chướng ngại. Như vậy tính ra, khoảng cách hình thành bản mệnh binh khí liền còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch thời gian. Cho nên dự định tại hiện tại lúc này tu luyện một chút ám khí, lấy ứng đối võ sư cấp độ cần ứng đối nhiệm vụ. Hà Viên Nguyệt đồng ý, tính toán phi thường tốt, hiện tại đích thật là thời điểm tốt nhất. Cảnh giới võ sư, chính là tôi luyện tự thân lực độ trưởng khống tốt nhất thời khắc. Võ sĩ cấp độ quá sớm, miễn cưỡng vì đó, thật là dục tốc bất đạt. Bất quá đứa nhỏ này, có vẻ như võ sư đã đỉnh phong đi. Tần Phương Dương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói, vâng, nhưng đứa nhỏ này đột phá võ sư vẫn chưa tới một tuần lễ, hắn là được một phần cơ duyên mới có trước mắt tiêu chuẩn. Hà Viên Nguyệt lập tức trịnh trọng, cơ duyên, nàng ánh mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt, thản nhiên nói, Tần lão sư, người nói chuyện phải thận trọng, nhất là cơ duyên hai chữ này, là không thể tùy tiện nói. Giờ khắc này Hà Viên Nguyệt ánh mắt đều có chút ngưng trọng, chỉ có đến mức nhất định mới có thể biết cơ duyên hai chữ này hàm nghĩa. Dưới tình huống bình thường tới nói, có thể thu hoạch được cơ duyên đều là người thiên quyến, tối thiểu nhất cũng có thể tại một cái trong phạm vi nhỏ làm trung tâm nhân vật, cũng chính là chúng ta thường nói nhân vật chính. Cơ duyên cũng không phải mỗi người đều có. Dấu bé Tần lão sư mưu trí liền không tỉ mỉ viết a. Các ngươi mắng nữa ta nước, chính mình suy nghĩ đi nha. Ân, theo thường lệ, là theo thường lệ a. Cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Buổi chiều là các minh chủ tăng thêm. Có lưu bản thảo, cứ như vậy tùy hứng. Nghiêu bức, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.